Hôm nay chúng ta tiếp tục phần 2 của Bình Ngô Đại Cáo. 20 năm trước, viên tướng trẻ Liễu Thăng khi qua diệt Dương triều của Hồ Quy Ly đã từng chinh chiến tại vùng đất này, đánh thắng 100 trận. Lần này trở lại, hắn tự đắc biết lực lượng mình còn mạnh hơn ngày xưa gấp bội phần. Trận Chi Lăng bắt đầu rất thuận lợi với quân Minh. Địa hình cửa ải cực kỳ chật hẹp, cũng không ngăn được kỵ binh xung phong vượt Quỷ Môn Quan. Bất chấp lời cảnh báo, Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn Quan, thập nhân khứ, nhất nhân hoàng, ái địa ngục, ái địa ngục, 10 người đi, 1 người về. An Diễn Hầu Liễu Thăng dẫn đầu 100 kỵ sĩ vượt lên trước. Hôm nay sẽ lại là một ngày vinh quang nữa của đại tướng quân. Trước khi đánh trận Chi Lăng, Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Nguyễn Chích đã tính toán kỹ về địa đồ. Ải Chi Lăng như một thung lũng bé hình bầu dục. Lòng ải đã hẹp, lại thêm 5 ngọn núi đá nhỏ khép lại tạo thành một địa hình hết sức hiểm trở. Phía nam Ải Chi Lăng là ngọn núi Mã Yên. Dưới chân núi là cánh đồng lầy lội. Nguyễn Trãi đã dặn thật kỹ các tướng lĩnh, chỉ được đánh lấy thua, cứ tha hồ bỏ chạy, miễn là dụ được Liễu Thăng vào cánh đồng sình lầy đó. Quả nhiên, đúng như dự đoán, Liễu Thăng đã mắc bẫy. Đội hình kỵ binh phi thẳng vào bãi sình, hỗn loạn không thể tả. Quân Lam Sơn bất ngờ xuất hiện như quỷ ma ở khắp mọi nơi, phóng lao bắn tên điên cuồng xuống chân núi Mã Yên. Các thanh niên xung kích Việt Nam nhanh chóng tràn xuống ào ạt như thác lũ, đâm chém túi bụi. Khung cảnh không khác gì một vụ thảm sát. Trần Liễu đã dụ thành công Thăng đến tử địa này. Bùn đất làm cho Liễu Thăng ngã xuống. Thăng kệ vào bộ chiêu thức tay đôi trên lưng ngựa, chứ đánh nhau trong sình lầy thì chưa từng thực hành bao giờ. Do đó bị Lê Sát xông đến chặt bay đầu. 100 anh trẻ trâu ra đi tìm đường cứu nước, cùng hát vang bài "Xuân này con không về tại Quỷ Môn Quan". Ta trước đã điều binh thủ hiểm chặt mũi tiên phong, sau lại sai tướng chẹn đường tuyệt nguồn lương thực. Ngày 18, trận Chi Lăng Liễu Thăng thất thế. Ngày 20, trận Mã Yên Liễu Thăng cục đầu. Liễu Thăng rất khỏe mạnh trâu bò, từng đập nhau với cướp biển Nhật Bản lẫn quân Mông Cổ. Đại khái là danh tướng chuyên đánh tiên phong, khả năng cận chiến rất là cao cường. Chính vì có kinh nghiệm đánh bại Mông Cổ nên khi Thăng sang Việt Nam, chưa gì hắn đã khinh địch rồi. Mà chính vì khinh địch cho nên hắn đã hỡi địch. Lý Khánh hết sức khuyên can rằng ông đừng có đi qua đây, chết hết bây giờ. Nhưng mà Thăng mặc kệ. Nói Thăng hữu dũng vô mưu thì chắc cũng hơi quan cho hắn. Nhưng vì hắn quá coi thường đối thủ, quá ỷ sức khỏe của mình nên hắn chết vì khinh địch. Cũng giống như Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong. Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Việc xưa xem xét, chứng cứ còn ghi. Về bản chất, Liễu Thăng là tên tướng chỉ huy đội quân súng pháo vô địch đầu tiên của thế giới. Nói chung là cũng nhờ Hồ Nguyên Trừng tài qua nước mình chế tạo thôi. Do đó khi hắn di chuyển nhanh thì ham lập công, nên nhóm súng pháo phía sau bị bỏ rơi lại, dẫn đến toán kỵ sĩ chạy trước bị phục kích và tử nạn. Đạo quân tiếp diện này mạnh lắm, tập trung toàn binh chủ lực. Nếu không có bộ chỉ huy Lam Sơn, cũng chưa biết lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ diễn tiến như thế nào nữa. Rồi tiếp, ngày 25, bá tước Lương Minh đại bại tử vong. Ngày 28, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn. Thuận Đà ta đưa lưỡi dao tung phá, bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau. Lại thêm 4 mặt dây thành, hẹn đến giữa tháng 10 diệt giặc. Sĩ tốt kén người hùng hổ, bề tôi chọn kẻ vuốt nanh. Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không kinh ngạc, đánh 2 trận tan tác chim muông. Cơn gió to trút sạch lá khô, tổ Tổ Kiến Hồng sụp toan đê dở, Đô đốc Thôi Tụ lê gối dân tờ tạ tội, Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn thay chức đầy đường, Xương Giang, Bình Thang máu trôi đỏ nước. Ghê gớm thay sắc phong dân phải đổi, thảm đạm thay ánh nhật nguyệt phải mờ. Người Việt Nam không đánh thì thôi, chứ đã đánh thì đánh cho tới khô máu, vô nước biển đánh tiếp. Bị ta chặn ở Lê Hoa, quân dân Nam nghi ngờ khiếp vía mà dở mật. Nghe thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân. Suối Lãnh Câu máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc. Thành Đan Xá thi chất đầy núi, cỏ nội đầm đìa máu đen. Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp. Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng. Dương Thông nhận thấy giờ muốn hạ Lam Sơn phải cần ít nhất 6-7 tướng bá đạo như Trương Phụ thì may ra. Mọi cơ hội dở dụng trước mắt rồi, chi bằng chịu nhục đầu hàng để mà còn toàn mạng về nước. Thế nhưng dân ta vẫn còn rất căm hận sự hủy diệt không thể dung thứ của Đại Minh, nên không chấp nhận cho đầu hàng. Sau khi thăm dò dư luận, Nguyễn Trãi nói: Giặc Minh tàn bạo, nhân dịp này giết hết chúng đi là lẽ phải. Nhưng nên nghĩ, nước mình thì nhỏ, nước chúng lớn gấp mấy chục lần, thì xung đột chỉ là bất đắc dĩ. Nếu mối thù ngày một thêm sâu, giặc mất thể diện lại kéo binh sang một lần nữa, thì cuộc chiến tranh bao giờ mới chấm dứt được đây? Sao bằng chấp thuận cuộc hòa hiếu để tạo phúc cho sinh linh hai nước? Lê Lợi gật đầu khen phải. Phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng bản tâm người nhân thì không muốn có việc giết người bao giờ. Huống hồ người ta đã hàng mà còn giết thì không hay. Thỏa cái giận một lúc mà đeo cái tiếng muôn đời là giết kẻ đầu hàng. Sao bằng cho muôn vạn người cùng sống để tiếng thơm lưu truyền sử sanh mãi mãi. Thế là tướng giặc bị cầm tù như hổ đói dãy đuôi xin cứu mạng. Thần Vũ chẳng giết hại, thề lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc. Dương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cổ ngựa về đến nước mà vẫn tim đập chân run. Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng, ta lấy toàn quân là hơn để nhân dân nghị sức. Chẳng những mưu kế kỳ diệu, cũng là chưa thấy xưa nay. Kết thúc dành cho chúng ta thật có hậu. Nước Việt đã vượt qua được kiếp nạn kinh hoàng nhất và hồi sinh hoàn toàn. Xã Tắc từ đây vững bền, giang sơn từ đây đổi mới. Càn Khôn Bỉ rồi lại Thái, nhật nguyệt hối rồi lại Minh. Ngàn năm vết dục nhã sạch Lào, muôn thuở nên Thái Bình vững chắc. Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ. Trần Quốc Tuấn đánh Nguyên trong lúc Đại Việt hùng mạnh. Quân Mông Cổ chân ướt chân ráo tới Việt Nam chưa kịp làm gì. Nhưng Lê Lợi đánh Minh thì đã 4 năm đô hộ trôi qua. Chính quyền đô hộ đã thiết lập quá vững chắc, quá bài bản, đầy đủ cơ quan hành chính lẫn cơ sở quân sự trên đất Đại Việt. Phong tục bị chà đạp be bét, nhân tài bị lượm đi sạch sẽ. Nếu Lê Lợi mà ra đời muộn thêm một chút nữa, thì biết bao giờ ta thoát khỏi cái ách đó. Chàng trai ấy tay trắng mà làm nên chiến công hiển hách phi thường, mà không kém phần kỳ dị khi cửa thắng rất là hẹp. Nhờ đó, hậu thế chúng ta mới có nước Đại Việt nói tiếng Việt hôm nay. Một cổ nhung y chiến thắng, nên công oanh liệt ngàn năm, bốn phương biển cả thanh bình, ban chiếu duy tân khắp chốn, xa gần bá cáo, ai nấy đều hay. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc. Người đọc, Đạt Phi.